Chương 1100, nhiệm vụ bên trong ngoài ý muốn. 1100, nhiệm vụ bên trong ngoài ý muốn. Lữ thụ cũng không cùng Seiko Noda vướng víu, mà là bước nhanh rời đi. Hắn biết Masaru Nakaga cùng Seiko Noda mặc kệ lại gấp cũng sẽ không lựa chọn tại ban ngày động thủ, bởi vì thần tập ở chỗ này thống trị địa vị như cũ vững chắc. Chỉ cần hai người náo yêu thiêu thân bị người phát hiện, lữ thụ dám khẳng định thần tập lập tức sẽ khai thác hành động. Cho nên hắn lần này nhàn nhã đi tại Kokushin Đại học trong sân trường, muốn cảm thụ một chút bình thường đại học bầu không khí. Có đôi khi lữ thụ cảm thấy mình cùng học sinh bình thường so sánh thiếu khuyết rất nhiều kinh lịch, tỉ như bình thường cuộc sống cấp 3, còn có bình thường cuộc sống đại học. Nguyên bản lữ thụ cảm thấy mình tại lạc thần tu hành cuộc sống trong học viện sẽ bình thường một chút, nhưng mà nhiếp đình vì để cho hắn khi thiên la đơn giản chính là không từ thủ đoạn. Vậy mà ngạnh sinh sinh cho giống loài nghiên cứu loại này văn khoa chuyên nghiệp làm ra bộ đội đặc chủng cảm giác, muốn mình đi thu thập tiêu bản không nói, còn phải cho người khác thu thập tiêu bản. Thu thập tiêu bản trên đường lại gặp được côn lôn hư loại sự tình này, thu thập trở về sau lại biến thành lão sư, sau đó chính là trường Bạch Sơn một trận chiến bắt đầu. Hắn trước kia liền rất hướng tới đại học nhẹ nhõm tự do bầu không khí, nhưng là hắn giống như xưa nay đều không có nhẹ nhõm qua. Lữ thụ cho Trung Ngọc Đường tin tức, yêu cầu đối phương trực tiếp đem Kokushin Đại học địa đồ tới, còn có luật học bộ thời khóa biểu. Masamichiba vừa rồi đeo bọc sách, lữ thụ đang suy nghĩ đối phương có thể là đi học trên đường, hắn hiện tại cùng mù quáng bôn ba. Ngược lại không bằng đi theo Masamichiba bên người ôm cây đợi thỏ tốt một chút. Đảo quốc đại học chương trình học cùng trong nước đồng dạng có thể dự thính, thậm chí không phải bản trường học học sinh còn có thể làm thủ tục khu chính thức dự thính, gọi là khoa mục dày tu sinh, còn có thể tu học phần, đại học viện đồng dạng viện hệ đều có thể. Lữ thụ thuận Trung Ngọc Đường nhắc nhở địa đồ tìm tới luật học bộ cao ốc, lữ thụ một mặt thản nhiên đi vào phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong ngồi ở hàng cuối cùng, hắn đã thấy Masamichiba ngồi ở phía trước bóng lưng. Ngay tại lúc này, lữ thụ chợt phát hiện trong phòng học bầu không khí có chút không đúng, giống như phi thường náo nhiệt bộ dáng, mà lại thật nhiều người đều đang thì thầm nói chuyện đánh giá chính mình. Lữ thụ tò mò, chẳng lẽ cái này Hiroshi Kajiyama trong trường học phi thường nổi danh sao? Lữ thụ cảm thấy Hiroshi Kajiyama cũng không tính quá tuấn tú a, chẳng lẽ là có cái gì cái khác tài nghệ? Hắn ngồi nghiêm chỉnh một chút, dù sao thay thế thân phận của người khác, cũng không thể cho chân chính Hiroshi Kajiyama mất mặt đúng hay không? Lữ thụ dư quan nhìn thấy mấy cái nữ hài tử một bên nhìn xem hắn một bên xì xào bàn tán, hắn còn cho Trung Ngọc Đường đi tin nhắn, cái này Hiroshi Kajiyama trong trường học là cái thần tượng a. Nhưng mà không đợi Trung Ngọc Đường về tin tức, lữ thụ chợt thấy một người dáng dấp phổ thông nữ sinh hướng mình đi tới, sau đó bình tĩnh nói, Hiroshi Kajiyama đồng học, thật rất xin lỗi chúng ta thật không có cách nào tiếp tục kết giao, còn hy vọng chuyện này không tốt đối mọi người sinh hoạt tạo thành bối rối. Lữ thụ khiếp sợ nhìn xem cô bé này, cái này mẹ nó đều cái gì kéo độc tử lịch sử còn sót lại vấn đề a, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì phải thừa nhận vấn đề như vậy a. Lúc này hắn ý thức được, nguyên lai Hiroshi Kajiyama cùng cô gái này kết giao qua, sau đó bị bỏ rơi, cho nên mình sau khi đi vào, trong lớp người biết chuyện này cũng bắt đầu nghị luận hắn, mới lộ ra náo nhiệt như vậy, đơn giản thần a, mình còn thiếu tin hỏi Trung Ngọc Đường nói Hiroshi Kajiyama có phải hay không trong trường học thần tượng, cái này mẹ nó không phải thần tượng, đơn giản chính là cái bi kịch. Lúc này lữ thụ nghe được bên cạnh có nữ sinh nhỏ giọng nói, cái này Hiroshi Kajiyama bình thường rất buồn bực a, không nghĩ tới hôm nay cũng dám trực tiếp tới luật học bộ dự thính, không nghĩ tới mi mị lực vẫn còn lớn nha. Đừng chế giễu hắn, ta nghe Lý Công Bộ đồng học nói qua, Hiroshi Kajiyama người rất không tệ, thành tích học tập lại tốt, chỉ bất quá mi cảm thấy gia đình của hắn điều kiện có chút chênh lệch, tháng trước mi sinh nhật thời điểm, Hiroshi Kajiyama tặng lễ vật quá tiện nghi. Sinh nhật tụ hội bên trên để mi ném đi chút mặt mũi. Nghe nói cái này Hiroshi Kajiyama học phí đều là mượn a, phụ thân ta cùng hắn ba ba là đồng sự, cha của hắn đều hơn 40 tuổi vẫn chỉ là phổ thông viên chức đâu. Hiroshi Kajiyama là gia đình độc thân a, ta nghe Lý Công Bộ học sinh nói hắn mụ mụ cũng là ghét bỏ phụ thân hắn nghèo quá mới rời khỏi. Lữ thụ thở dài, mình liền không thể bình thường chấp hành một lần nhiệm vụ sao? Hắn nhìn về phía cái kia gọi là mi nữ sinh, làm phiền ngươi trở lại chỗ ngồi của mình. Ta hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi. Mi cũng không trở về, mà là nói, kỳ thật quan hệ giữa chúng ta cũng không phải không thể vãn hồi, thế nhưng là ta trọng yếu như vậy sinh nhật ngươi vậy mà chỉ đưa cho ta một cái không đáng tiền con rối, ta tại trong lòng ngươi tính là gì a? Lữ thụ trầm ngâm 2 giây, ngươi không tại a. Đến từ Okita Mi tâm tình tiêu cực giá trị, 799. Lữ thụ rất tham tài a. Dù là hiện tại tâm thái có chút bạo hộ cũng giống vậy rất tham tài a, nhưng là hắn cảm thấy một khi tình cảm dùng tiền tài để cân nhắc thời điểm, liền sẽ lộ ra rất thật đáng buồn. Lúc này toàn bộ phòng học học sinh đều đang nhìn nơi này, Lữ Thụ thậm chí hiện ngay cả Masamichiba ánh mắt cũng quay lại, trong đó còn có Saito Ken. Saito Ken cũng đến trường học, đảo quốc trường trung học cũng không như trong tưởng tượng như vậy lễ phép có thứ tự, thậm chí tại đảo quốc sinh hoạt qua du học sinh đều sẽ biết, nơi này sân trường bá lăng sự kiện so trong nước còn nhiều rất nhiều, mà lại có rất lớn một nhóm học sinh là tương đương vật chất, truy cầu đời sống vật chất là thiên tính của con người một trong, Lữ Thụ cảm thấy này cũng không có gì tốt dèm pha, bất quá nói thật hắn hiện tại rất phản cảm cái này Mia, bởi vì Hiroshi Kageyama cùng phụ thân của hắn, đều không phải là bởi vì năng lực bản thân thấp mới nghèo. Thiên La Địa Võng cho trợ cấp cùng tiền lương đều tồn tại trong nước chuyên hạng trong chương mục, là không có cách nào cầm tới bên này, bởi vì không thể để lại đầu mối. Không biết vì cái gì, Lữ Thụ luôn cảm giác Masamichiba ánh mắt vẫn luôn tại trên người mình, mà lại ngay tại vừa mới một khắc này, ánh mắt bỗng nhiên cực nóng. Okitami có chút phẫn nộ, ngươi có phải hay không hy vọng chúng ta về sau trở thành người dưng? Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, đây chính là ngươi nói, ta không thể nói. Okitami sửng sốt một chút, ngươi vì cái gì không thể nói? Lữ Thụ cười nói, bởi vì hứa nguyện nói ra liền không linh nghiệm. Okitami. Đến từ Okitami tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lúc này trong phòng học nữ đồng học đều cảm thấy có chút buồn cười, mà lại cho rằng Hiroshi Kageyama đây là chuyên môn đến báo thù Okitami, nhưng là mọi người trong nội tâm đối với Hiroshi Kageyama còn rất khinh thường, bởi vì các nàng cảm thấy đây chẳng qua là kẻ yếu dãy dụa thôi, gia đình điều kiện chênh lệch. Cuộc đời mình không có cách nào qua rất tốt, coi như Hiroshi Kageyama bày ra lại tuyệt tình dáng vẻ cũng vô pháp để Okitami hối hận đi. Nhưng vào đúng lúc này, sân trường bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, cùng cổ xe gấp lái vào động cơ tiếng oanh minh. Có người kinh hô, là thần tập đội xe. Người đăng, Riamda.